hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, phiên ngoại chi cá trình 23, chương 1187, phiên ngoại chi cá trình 23. À, Tô Mạn cúi đầu xem, thật đúng là đổ máu, ngón trỏ tới gần móng tay địa phương, thấm ra huyết châu, nhìn thấy ghê người đỏ tươi. Ngươi đứa nhỏ này, cũng quá không cẩn thận. Tô mẹ chạy nhanh trừ tờ giấy khăn cho nàng. Lớn như vậy người, tước quả táo còn có thể tước tới tay. Tô Mạn cười mỉa, dùng khăn giấy che lại miệng vết thương, cắt qua một cái miệng nhỏ mà thôi. Chủ yếu là vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện phiếm quá chuyên chú. Tiểu miệng vết thương cũng muốn chú ý. Rốt cuộc nơi này là bệnh viện, nơi nơi khả năng dính lên bệnh khuẩn. Lư Vũ Văn đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, ta đi tìm hộ sĩ yếu điểm côn, ngươi trước chờ một chút. Tô Mạn ngẩn ngơ, à, không, không cần đi. Lư Vũ Văn đã xoay người đi ra ngoài. Tô Mạn, ngoặc kép, liền như vậy điểm tiểu miệng vết thương, nói không chừng chờ hắn trở về, đều đã khép lại, còn cố ý đi tìm hộ sĩ muốn côn, có thể hay không có điểm, chuyện bé xé ra to. Bất quá, nói trở về, ai không thích bị quý trọng cảm giác đâu. Nàng giật mình nhiên khi, Tô mẹ cùng Tô ba câu được câu không trò chuyện thiên. Tiểu Lư người này rất cẩn thận, vừa rồi ta cũng chưa nhìn thấy Mạn Mạn trên tay có vết thương, đúng vậy. Ta lấy quả táo cũng không phát hiện, sách, ngươi liền tính thấy cũng sẽ không nói cái gì đi. Các ngươi Tô gia dưỡng hài tử cùng không muốn sống dường như. Khi còn nhỏ Mạn Mạn ở ngươi ba mẹ ra, trên đầu khái như vậy đại một cái bao, mặt điểm mỡ heo liền xong việc, liền phòng y tế đều không cần đi, cái gì kêu không muốn sống. Chỉ là đương nam hài dưỡng, hơi chút tháo như vậy một chút sao, lại nói lúc ấy ngươi công tác cũng vội, cũng mang không được hài tử, ngươi đây là đang trách ta khi đó không mang hài tử. Hại, ta đương nhiên không phải cái kia ý tứ. Tô Mạn không muốn nghe hai người bọn họ tranh chấp, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài. Tô mẹ hỏi, ngươi đi đâu nhi a? Tô Mạn cử hạ chính mình bị thương ngón tay. Ta đi ra ngoài nhìn xem, điểm này tiểu thương vẫn là đừng phiền toái nhân gia. Tô mẹ không hề quản nàng, tiếp tục cùng Tô ba bẻ xà thóc mục vừng thối chuyện cũ. Tô Mạn đi ra phòng bệnh, thấy Lư Vũ Văn liền chạm hành lang chính phía trước, vài cái tiểu hộ sĩ vây quanh hắn, cái này dạy hắn dùng như thế nào côn, cái kia dạy hắn dùng như thế nào miếng bông, díu dít. Lư Vũ Văn thấy nàng lại đây, trên mặt lộ ra tươi cười, đối bên cạnh các hộ sĩ nói, cảm ơn, ta sẽ cho bạn gái dùng. Các hộ sĩ cười vang tản ra. Tô Mạn, ngoặc kép, Lư Vũ Văn đi đến nàng trước mặt, cúi người tới gần nàng bên tai, thấp giọng nói, xin lỗi, mượn một chút ngươi, nếu không các nàng nên tìm ta muốn số điện thoại. Tô Mạn đỏ mặt, không biết nên như thế nào đáp lại, rối rắm vài giây, cố gắng chấn định nga một tiếng. Lư Vũ Văn thời khắc chú ý nàng biểu tình, thấy nàng trên mặt không có đặc biệt kháng cự phản ứng, môi mỏng hơi kiều, đem tay nàng nhẹ nhàng kéo qua tới. Tô Mạn mặt đã hồng thấu, bỗng chốc lùi về tay, ta chính mình đến đây đi. Lư Vũ Văn im lặng, trên mặt vẫn như cũ tươi cười ấm áp, còn ngươi có thể chính mình đồ, nhưng là băng dán vẫn là ta giúp ngươi. Tia ba, lần này Tô Mạn không có cự tuyệt, hơi có chút cứng đờ thò tay chỉ, làm Lư Vũ Văn cho nàng đem băng dán quấn lên. Hắn động tác phi thường mềm nhẹ, cẩn thận bao hảo, lại qua lại nhìn nhìn, mới buông ra tay nàng. Tô Mạn thật dài phun ra một hơi, lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi, vẫn luôn ở nín thở. Thiên A, nàng đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Lại lần nữa ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, bên tai truyền đến nam nhân dễ nghe cười nhẹ thanh, nàng khó hiểu ngẩng đầu xem qua đi. Lư Vũ Văn mặt mày hơi cong, cười xem nàng, ngươi giống như thực không được tự nhiên, làm ta đoán xem, ngươi có phải hay không từ nhỏ đến lớn, không như thế nào cùng nam tính bằng hữu ở chung quá. Tô Mạn khóe miệng nhếch lên, Mạc Danh liền có điểm tự đắc, trả lời, lần này ngươi đã đoán sai. Ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu, cơ hồ tất cả đều là nam tính. Khi còn nhỏ ở trong đại viện cùng đám hùng hài tử đùa giỡn. Hơi lớn hơn một chút phá cách tham gia đồng tử quân trại hè. Lại lớn hơn một chút học tập cách đấu cùng cực hạn huấn luyện. Bên người cơ hồ tất cả đều là nam nhân. Chẳng qua, ân, Lư Vũ Văn hỏi, chẳng qua cái gì, Tô Mạn Vi lăng, theo sau lắc đầu, không có gì, chẳng qua, nàng cũng biến thành nam nhân đôi già tiểu tử. Không vài người đem nàng đương nữ hài xem. Tấu chương xong, hết chương.